Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393. Tín hiệu phát ra, từng đạo khí tức kinh khủng từ bàn long ở trên đảo phóng lên tận trời. Kiếm thần cốc rất nhiều cao thủ đều tại đây, giờ phút này ngay tại chạy đến. Hai tên kiếm thần cốc trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng rét lạnh. Tiểu tử, ngươi thật bày ra đại sự. Tằng Huy cùng Tằng Cẩn Nhi thần sắc băng lãnh, hung ác nói, ngươi đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, chính là không hiểu được thu liễm. Lăng Vũ trầm mặc không nói. Sự tình tựa hồ đang theo lấy một cái hỏng bét phương hướng phát triển. Hắn thật không nghĩ tại Thọ Yến trước liền động thủ giết người. Ở những người khác xem ra, đây là sợ hãi biểu hiện. Cho dù hắn lực lượng cường đại, tuần tự đánh bại Tàng Phong cùng hai tên trưởng lão, cũng không làm gì được đối phương sau lưng còn có một cái võ minh địa cấp tông môn ủng hộ. Hắn đánh ra kiêu nhân chiến tích, vốn nên có chừng có mực, chắc hẳn kiếm thần cốc cũng sẽ không thái quá khó xử với hắn. Đúng vậy a, kiếm thần cốc bên trong người cũng không phải đồ đần. Nhiều địch nhân một cái không bằng thiếu một cái. Nhất là hắn như vậy cường đại. Chỉ tiếc, hắn ngay trước hai vị trưởng lão mặt làm gãy đối phương đầu gối. Cái này căn bản là nhục nhã. Kiếm thần cốc sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, hoặc tiếc hận, hoặc giọng mỉa mai, Âu Dương Lăng Nguyệt đảo qua chung quanh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Tống Trường Phong trên thân, khóe miệng giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Trầm giọng nói, Tống gia nhất định phải lập tức cùng người này phủi sạch quan hệ. Hắn đã là kiếm thần cốc cừu địch, không ai có thể cứu được hắn. Nếu như không làm ra lựa chọn chính xác, Tống gia cũng sẽ nhận lớn lao liên lụy. Thừa dịp hiện tại, kiếm thần cốc còn chưa tới. Tống Trường Phong nắm chặt hai nắm đấm, tâm tình nặng nề, không nói một lời. Gia chủ, nhanh làm quyết định đi, nếu không liền đến đã không kịp. Nghe phu nhân chẳng lẽ lại sẽ còn hại ngươi? Ngoặc kép, Âu Dương Lăng Nguyệt thân tín nhóm nhau phụ họa. Tống Trường Thanh cùng ủng hộ Tống Trường Phong đám người thì là phẫn hận nhìn xem bọn hắn. Nhưng cũng không có biện pháp gì, rất cảm thấy bất lực. Mặc Vận, ngươi nói thế nào? Tống Trường Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Mặc Vận. Tống Mặc Vận ngẩn người, chợt bình tĩnh nói ra, tiên sinh, không có sai, tốt, vậy theo ý ngươi lời nói. Tống Trường Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nhẹ gật đầu, tạ ơn phụ thân. Tống Mặc Vận có chút khom người, Lăng Vũ đứng ở một bên, hai tay đút túi, lạnh nhạt ánh mắt hơi động một chút. Nhìn tới, Tống Mặc Vận tính cách rất lớn một phần là kế thừa nàng phụ thân. Để hắn có chút thưởng thức, Trường Phong, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Lăng Nguyệt cau mày, lớn tiếng kêu lên, Tống Trường Phong nhàn nhạt lườm nàng một chút. Ta tin tưởng ta nữ nhi. Nàng chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không có. Người đây quả thực là tại cầm Tống gia tương lai là một trận tất thua. Đánh bạc là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Người cùng nàng đều sẽ trở thành Tống gia tội nhân. Âu Dương Lăng Nguyệt oán hận nói. Cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi. Dường như rất bất đắc dĩ. Bất quá, ngươi là gia chủ. Cũng là trượng phu của ta, ta chỉ có thể đề nghị một chút, ngươi không nghe ta cũng không có cách nào, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu tội. Cái này một lời, để Tống gia đám người hai mặt nhìn nhau, vô hình ở giữa Âu Dương Lăng Nguyệt trong lòng bọn họ địa vị lại cao lớn một chút. Tống Trường Phong thật sâu nhìn nàng một cái, nói, không cần, đến rồi. Có người nhìn về phía chân trời, lần lượt từng thân ảnh đạp không mà đến, tản ra khí thế khổng lồ, ép tới đám người không thở nổi. Mỗi người bọn họ đều thân phụ trường kiếm, ánh mắt sắc bén như đao, đều có thể ngự không nói rõ cảnh giới của bọn hắn chí ít đều có thiên cấp. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đến nơi này trên không. Quan sát phía dưới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào toàn thân nhuốm máu Tàng Phong trên thân. Nộ khí từ trên người bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông phun ra tới. Đám người tâm kinh đảm hàn, một số người thậm chí đã bắt đầu ám khiển trách Tống Trường Phong quyết định sai lầm. Xảy ra chuyện gì? Người cầm đầu là tên râu tóc bạc trắng lão giả, tiên phong đạo cốt, cả người phong mang tất lộ, giống một thanh không có gì không chạm tuyệt thế lợi kiếm. Thanh âm đạm mạc trực tiếp tại mỗi người bên tai nổ vang. Đại trưởng lão, là như vậy, trước kia bị Lăng Vũ đả thương hai tên trưởng lão danh tự theo thứ tự là Củi Nguyên cùng Thường Kiệt, bọn hắn chỉ vào Lăng Vũ bắt đầu kể ra. Đại trưởng lão Sa Kỳ ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn xem Lăng Vũ, kiếm khí vô hình khuấy động quanh thân, không khí bị cắt chém xoắn nát. Trong mắt ngưng tụ như thật sát ý. Ta hiểu được, như vậy, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tống gia bọn người. Lập trường của các ngươi là cái gì? Xâm Nhiên thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ. Trượng phu ta kiên trì tin tưởng hắn nữ nhi. Xưng người này không có sai. Âu Dương Lăng Nguyệt chỉ vào Lăng Vũ, thở dài một hơi. Nếu như kiếm thần cốc các vị muốn trách phạt, xin đừng nên liên lụy đến ta Tống gia người vô tội. Coi như xem ở Tống gia cùng kiếm thần cốc nhiều năm hữu nghị, cùng lần này linh mạch lớn nhất số định mức bên trên. Phu nhân, một số người lộ ra cảm động cùng vẻ bi thống, đồng thời càng thêm bất mãn Tống Trường Phong làm ra hành động. Âu Dương Lăng Nguyệt rõ ràng đã nhận ra phản ứng của bọn hắn. Âm thầm cười lạnh cùng đắc ý. Chuyện lần này, lời của nàng quyền tướng áp đảo Tống Trường Phong phía trên. Tướng Tống gia sửa họ Âu Dương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật sao? Đại trưởng lão Sa Kỳ mặt không biểu tình, chợt nhìn về phía Tống Vân Hải. Chất vấn, Tống lão gia tử. Đối với con của ngươi quyết định ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ liền không định nói cái gì? Tống Vân Hải lắc đầu, rất bình tĩnh, nói ra, chính như hắn tin tưởng hắn nữ nhi đồng dạng, ta cũng tin tưởng hắn. Sa Kỳ nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta để hắn trả giá bằng máu về sau, lại từ từ tìm Tống gia tính sổ sách. Bất quá, như Âu Dương phu nhân nói, mục tiêu của chúng ta sẽ chỉ là một chút nên nhận trừng phạt người. Đa tạ đại trưởng lão. Âu Dương Lăng Nguyệt khom người, cung kính mở miệng, may mắn mà có phu nhân. Ai, một số người thở dài. Đại trưởng lão, người này thực lực phi phàm, ta cùng Thường Kiệt đều bị thiệt lớn. Củi Nguyên nhắc nhở, không sao, ngay tại lúc này ta cũng sẽ không làm chút đơn đấu một loại chuyện nhàm chán. Ta sẽ không lưu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sa Kỳ bàn tay mở ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, đúng là chủ động rơi xuống hắn trong tay. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi, bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất hết thảy trước mắt đều không thể để hắn sinh ra mảy may gợn sóng. Chỉ chờ bọn hắn hạ sát thủ. Khi đó hắn tướng để trong này máu chảy thành sông. Cái này tự nhiên sẽ cho Tống Vân Hải mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng hắn cũng sẽ cùng nhau vì đó giải quyết. Để cho ta nhìn xem. Người như thế tùy ý lực lượng. Nguồn gốc từ tại nơi nào. Cùng tiến lên. Đại trưởng lão Sa Kỳ quát khẽ một tiếng. Quanh thân mấy người khác đồng loạt rút kiếm. Chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, Củi Nguyên cùng Thường Kiệt cũng chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Mặc dù đã mất đi bội kiếm, nhưng bọn hắn thiên cấp nhục thể cũng không phải vật phẩm trang sức. Nhưng mà, đúng lúc này,